Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2016, Bổ Linh Quả. Người đăng, HGSO Zimozese. Ninh Thư đem toàn bộ Thủy Chi Thành đều đi vòng vo một lần. Lại tại Thư Bạch Tửu, lâu làm hơn 20 vạn tín ngưỡng lực. Trước trước sau sau cộng lại, Ninh Thư cảm thấy chính mình hẳn là có kém không? Nhiều 200 vạn tín ngưỡng lực, hơn 100 vạn công đức. Ai u, Ninh Thư chống nạnh, cười, hiện tại hầu bao lại đầy đủ. Quả thực không nên quá tốt, mặc dù xài tiền như nước, nhưng là có tài nguyên a. Ta đắc ý địa cười, ta đắc ý đến cười. Ninh Thư chắp tay sau lưng, nâng lên, chân hướng nam nhân tóc bạc phòng cố vấn đi. Ninh Thư câu khóe miệng. Không biết lần này nam nhân tóc bạc dùng cái gì lý do. Trốn qua thu thuế, đến phòng cố vấn, Ninh Thư giơ chân lên vượt qua cánh cửa. Kết quả nhìn thấy, bên trong ngồi hai người. Một cái tóc bạc ngang eo nam nhân tóc bạc. Một cái, là áo khoác màu đen thái thúc. Ninh Thư trên mặt đắc ý biểu tình trong nháy mắt cứng ngắc lại. Thân thể hóa, đá, lông tóc đều nổ đứng lên. Cho dù là linh hồn trạng thái, Ninh Thư cảm giác được một cỗ lạnh ý theo lòng bàn chân truyền đến cái ót, cực kỳ nguy hiểm cảm giác tràn ngập đại não. Thái thúc lãnh đạm nhìn Ninh Thư, bàn tay hướng về phía bên hông chạy. Ninh Thư nhìn thấy thái thúc sờ eo gian súng ống, không chút suy nghĩ một chút xuất hiện ở Thủy Chi Thành bên ngoài. Nàng tốt xấu vẫn là thủy pháp tắc hóa thân ra Thủy Chi Thành. Ninh Thư thanh âm bén nhọn hướng 2333 nói. Về hệ thống không gian, trở về hệ thống không gian. Ninh Thư đầu một choáng, trở lại hệ thống không gian thời điểm trực tiếp ngồi sụp xuống đất, rõ ràng là linh hồn trạng thái. Thế nhưng là Ninh Thư chính là không có khí lực đứng lên, hù chết, hù chết. Ninh Thư đột nhiên có điểm muốn khóc, như vậy khổ bức ngày. Lúc nào là cái đầu a? Đến mỗi ngày trốn tránh thẩm phán giả, nàng chỉ là đi thu thuế thu. Thái thúc làm sao lại ở nơi đó? Làm sao trùng hợp? Như vậy ngay tại nam nhân tóc bạc nơi đó. Ninh Thư cũng hoài nghi nam nhân tóc bạc là không nghĩ giao chính mình thu thuế, cho nên mới đem thẩm phán giả kêu đến. Nàng bây giờ thấy thẩm phán giả liền cùng giống như chuột thấy mèo. Không, tránh nhanh lên. Vậy xong, liền vì một chút thu thuế, nam nhân tóc bạc làm ra như vậy lớn chiến trận. Những người này nhìn có rảnh rỗi như vậy sao? Hẳn là đang thương lượng cái đại sự gì bị nàng đụng thấy. Nàng chính là mệnh, lưng, mỗi lần thu thuế cũng không thể viên mãn giải quyết. Thật là bị Ninh Thư bực, bội, luôn có điêu dân khất nợ nàng thu thuế. Lao, đợi nàng cấu trúc thế giới bản nguyên. Xem những người này có thể lấy chính mình làm sao bây giờ. Ninh Thư bò lên trên ghế sofa, thở dài một tiếng, rất tâm tắc cũng rất sợ hãi. Ngay tại nàng muốn thu thuế thời điểm, hai người kia lặng lẽ meo meo tụ cùng một chỗ, cũng không biết làm gì hoạt động. Nam nhân tóc bạc này nha chính là không có dài hoa cúc, chỉ có vào chứ không có ra tì hưu, tìm kiếm nghĩ cách vô lại thu thuế. Lao, sớm muộn thu thập ngươi. Ninh Thư tâm tình có chút bình tĩnh không được, dứt khoát lấy ra trầm hương, điểm một ít, lại xếp bằng ở ghế sofa trên mặc niệm thanh tâm chú. Như vậy có thể để cho tâm tình phiền não bình tĩnh trở lại. Tỷ tỷ nhận lấy kinh ngạc nha. Thật đáng sợ a a. Đúng, lúc ấy nàng không phải có lỗ đen sao? Trong nháy mắt liền có thể trốn đến trong lỗ đen đi nha. Như thế nào không nghĩ đứng lên đâu. Ân, quá sợ hãi. Phức nhã mùi thơm theo lư hương bên trong phiêu tán ra tới, làm cho người ta nghe ngóng cảm giác tâm tình vui vẻ. Ninh Thư hơi theo trước đó hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần, tương đương lại nhặt được một cái mạng. Mẹ nó a, loại tình huống này đều có thể gặp được. Xem ra nàng sau phải ngoan ngoan không thể đến nơi chạy loạn. Thế nhưng là nam nhân tóc bạc thu thuế đâu? Ninh Thư trong lòng đều là mụ mại. Phê, luôn cảm thấy hẹp hòi nam nhân tóc bạc nhất định có thể làm ra loại chuyện này, Gian thương a, Ninh Thư bực bội địa gảy lấy tóc. Vốn dĩ hôm nay thật cao hứng. Kết quả xảy ra chuyện như vậy, luôn là không để cho nàng thống khoái. Chờ sau này cũng tuyệt đối không cho bọn họ thống khoái. Bị kinh sợ, Ninh Thư quyết định ngủ một giấc. Nhiệm vụ cái gì tạm thời không muốn làm, lại nhiều thu thuế đều bù đắp không được nàng chấn kinh tâm. Loại tình cảnh này một lần nữa khẳng định phải bạo lá gan. Quá mẹ nó kích thích. Tại trầm hương tác dụng dưới, Ninh Thư núp ở ghế sofa trên bắt đầu nằm ngáy o. O, chỉ bất quá lông mày là nhíu lại. Ngủ được không phải rất an ổn. Thẳng đến, Ninh Thư mở to mắt, chỉ có thể nặng nề thở dài một hơi. Mẹ nó a, phải làm chút gì đến làm dịu trong lòng nỗi sợ hãi này lại bị đè nén. Tâm tình, Ninh Thư ngón tay một chút. Trước mặt xuất hiện một cái lỗ đen. Ninh Thư đi, vào trong lỗ đen. Lỗ đen thu liễm, Ninh Thư biến mất. Ninh Thư xem xét luân hồi thế giới. Thế giới này vẫn như cũ là đen kịt. Cái gì cũng không có, mà một tòa cửu cung sơn đứng sừng sững ở trong thế giới. Này, Ninh Thư đi vào cửu cung sơn. Cửu cung sơn bên trong thế nhưng là có linh hồn. Nhưng là những linh hồn này cũng không biết có thể hay không ra tới. Ninh Thư vươn tay đụng đụng cửu cung sơn. Kết quả một cỗ hấp lực trực tiếp đem Ninh Thư hút đi vào. Ninh Thư hoảng hốt một chút. Mở to mắt, phát hiện chính mình thân ở một cái sân rộng. Cái không gian này càng giống là một cái thật lớn thế giới. Còn có thành thị, có người theo bên cạnh nàng đi ngang qua. Những người này đều là linh hồn trạng thái. Hơn nữa có ít người linh hồn bền bỉ đều nhanh muốn vượt qua nàng. Cho nên, những người này đều là cửu cung sơn bên trong linh hồn. Nghe nói cửu cung sơn là một cái tu tiên thế giới bên trong viễn cổ thần đạo, tông môn dùng để thí luyện đệ tử. Nhưng là đây càng như là thế giới. Ngưu xoa, không ít người nhìn thấy Ninh Thư đều lộ ra vẻ kinh dị. Xì xào bàn tán, cửu cung sơn đã thật lâu không có tới sinh hồn. Người này là thế nào đi vào? Bất quá những người này thực sự không có tùy tiện đối Ninh Thư ra tay. Có đi Phong Hạp Cốc không có? Tổ đội, cùng nhau, trên quảng trường một đạo gào to tiếng vang lên lên. Mới không đi Phong Hạp Cốc. Cái chỗ kia gió phá ở trên người đau chết. Sao? Gió có thể đem linh hồn đều chém mặc vào. Ta muốn đi lại không dám đi. Phong Hạp Cốc kết xuất đến bổ linh quả quá mê. Người, ta rất muốn đi hai tầng đâu. Là làm không được a, một người khác nói. Ninh Thư nháy nháy mắt. Chẳng lẽ cái này cửu cung sơn bên trong đã tạo thành chính mình sinh thái liên. Những này vẫn luôn vây ở cửu cung sơn người đã bão đoàn tạo thành từng cái xã hội giai cấp. Hơn nữa Ninh Thư nhìn thấy thế giới này không chỉ có linh hồn. Hơn nữa còn có người, có thân thể người, linh hồn cùng người như vậy cùng nhau sinh hoạt. Những này có thân thể người nhất định có thể sinh sôi. Làm cho cả cửu cung, không ít người, toàn bộ cửu cung sơn chính là từng cái thế giới nha. Ninh Thư nhịn không được tán thưởng. Xem ra cái này cửu cung sơn thật không đơn giản a. Người muốn đi Phong Hạp Cốc sao? Một người tiến đến Ninh Thư bên cạnh. Hái, đến bổ linh quả đại gia chia đều. Ách, Ninh Thư không hiểu rõ lắm cái này bổ linh quả có tác dụng gì. Hỏi, cái này bổ linh quả có hiệu quả gì? Người nam nhân này mặc trên người đến trường báo. Cho người ta một loại phi thường cổ phác cảm giác. Đây cũng là tu chân thế giới viễn cổ người tu luyện. Người thật không biết bổ linh quả hiệu quả. Loại vật này chính là 3 tuổi đứa bé đều biết a. Bổ linh quả tác dụng là có thể cường kiện linh hồn. Nhưng là sinh trưởng nơi tràn ngập giao gió Phong Hạp Cốc. Giao gió đối linh hồn tổn thương phi thường lớn. Cho nên bổ linh quả phi thường chân quý. Nam nhân mặc dù kinh dị, Ninh Thư không biết bổ linh quả hiệu quả, nhưng là vẫn giải thích một phen. Hết chương.